Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều là được ông quản nhà tìm ra, mà cha mẹ anh thì trước giờ không nhớ nổi con trai của bọn họ sẽ ở nơi nào. Từ phòng ngủ bọn họ đến tầng thượng này chỉ cần không tới nửa phút, nhưng dù thế nào bọn họ cũng không nhớ được. Ở trong trí nhớ của Minh Dạ, thời thơ ấu ấn tượng mà cha mẹ cho anh là hai mặt. Trước mặt người ta thì tôn trọng nhau như khách, vô cùng ân ái. Sau lưng thì tương kính như băng, vô cùng lạnh lùng. Cha mẹ Minh Dạ chỉ đơn thuần chỉ là muốn củng cố lợi ích gia tộc mới kết hôn với nhau, mà lý do duy nhất khiến bọn họ ở bên nhau chính là để sinh ra người thừa kế mang dòng máu thuần khiết của nhà họ Minh. Cho nên sau khi Minh Dạ sinh ra, quan hệ cha mẹ anh bắt đầu chuyển biến xấu. Mới trước đây, lúc Minh Dạ không hiểu chuyện cũng từng khát vọng tình thương của cha mẹ. Sau đó 4 tuổi hoặc 5 tuổi thì anh tuyệt vọng. Tuyệt vọng là Minh Dạ cảm xúc, là Minh Dạ cảm xúc mà hiểu được sớm nhất. Minh Dạ đang định sờ vào bông hoa hồ điệp đang nở rộ, phía sau bỗng nhiên truyền tới giọng già nua: "Cậu chủ, cậu sao lại đến chỗ này rồi hả?" Minh Dạ dừng một phen phục hồi tinh thần lại, thu tay lại nhưng không xoay người, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra có cảm xúc gì. "À, không có gì, tôi đột nhiên nhớ mới. Trước đây mỗi lần tôi trốn ở chỗ này thì luôn là ông tìm được tôi." "Cậu chủ, cậu hôm nay có tâm sự gì sao?" Ông quản gia cũng xem như là người nhìn Minh Dạ lớn lên, tuy nhiên anh càng lớn thì tâm tư càng khó lường. Đúng là ông biết trước đây mỗi lần Minh Dạ gặp chuyện không vui thì sẽ tới nơi này, nhưng nhà ấm trồng hoa này đã nhiều năm anh không tới một mình. Minh Dạ cong môi cười cười không tiếng động. "Không có, chỉ là bỗng nhiên nhớ ra đã rất lâu không tới cho nên muốn đến xem. Anh không phải người của trước kia, vừa không vui thì trốn đi. Nếu anh vẫn còn nợ Minh Dạ kia thì sớm đã bị người ta ăn cả cặn cũng không còn. Tôi thật không nghĩ tới này căn nhà ấm trồng hoa sau khi ông nội chết còn có thể giữ lại lâu như thế. Năm 10 tuổi tôi còn cho rằng nơi này rất nhanh sẽ bị cha mẹ tôi hủy đi, nhưng bọn họ vậy mà không ai hỏi tới nơi này." Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của quản gia lộ ra ý cười chua chát. Ở trước mặt Minh Dạ cũng không giấu giếm gì mà nói, ông chủ và bà chủ đều bề bộn nhiều việc, không ai chú ý đến nơi này. Đúng vậy, lúc đó bọn họ đều rất vội vàng, đâu có thời gian mà quản chuyện trong nhà, đều vội vàng ra ngoài bao nuôi tình nhân. Nhưng quan hệ hôn nhân của bọn họ có thể vẫn giữ đến cuối cùng cũng coi như là kỳ tích. "Cậu chủ, cậu có phải đang oán hận ông chủ và bà chủ không?" Trong lòng quản gia suy nghĩ rất lâu mới hỏi ra những lời này. Minh Dạ nhịn không được cảm thấy buồn cười. "Oán hận, làm sao có thể, tôi với bọn họ trừ xa lạ đúng là không có cảm giác khác. Nếu như ném đi quan hệ máu mủ không thể phai mờ, anh và hai vợ chồng kia đúng là có thể xem như người xa lạ mà quen thuộc nhất." Quản gia vừa nghe thì nhịn không được cảm thấy chua xót, thở dài một hơi. "Ông chủ và bà chủ đúng là người không có trách nhiệm. Làm cha làm mẹ, lúc tuổi cậu còn nhỏ, tuy bọn họ có mặt trong nhà, lại không ai quản cậu. Sau khi cậu lớn lên, bà chủ cũng qua đời. Ông chủ đi đến nước Mỹ, mãi cho đến trước khi qua đời, một năm mới mang theo bà chủ mới quay về. Nói ra thì bà chủ lăng xăng có hơi giống người phụ nữ mà ông chủ thích lúc tuổi trẻ." Khuôn mặt lạnh nhạt, Minh Dạ đột nhiên lạnh xuống giống như tôi ý hỏi. "Là sao? Là ai sao tôi không biết vậy?" "Hai người lớn nhà họ Minh có quan hệ không hòa thuận, cho nên chưa từng che giấu việc họ nuôi tình nhân bên ngoài. Khi cậu còn nhỏ, vừa sinh ra không bao lâu, còn chưa biết đi nữa, những người phụ nữ kia ở bên ngoài ông chủ không bao lâu đã ra đi. Vậy ông còn nhớ người phụ nữ kia là ai không?" Minh Dạ vươn tay từ từ phất qua đóa hoa mềm mại, chỉ giọng nói bình tĩnh, lại cất giấu sự âm trầm khó có thể phát hiện. Quản gia nghĩ một lát rồi nói: "Cái này tôi không nhớ rõ, giống như tên là Thiến Ngọc gì ấy. Họ họ Triệu hay là họ Chu nhỉ? Cậu xem đã nhiều năm như thế, rất nhiều chuyện tôi đã không nhớ được." Nói xong quản gia thổn thức một tiếng, nhớ tới chuyện năm đó, nói tiếp: "Nhưng người phụ nữ đó thật sự rất được. Năm đó vì bà ta mà thiếu chút nữa ông chủ đã đi hôn với bà chủ. Nếu không có ông cụ ngăn cản thì ông chủ đã sớm mang người phụ nữ kia ra nước ngoài rồi. Nhấn lên một cái đã qua 20 mấy năm. Chuyện năm đó náo loạn được một lúc, giờ sớm để là vật còn người mất rồi." "À, như vậy sao? Không nghĩ tới ông ta còn có một đoạn quá khứ như vậy." Mặt Minh Dạ như không gì thay đổi, nhàn nhạt đáp lại một câu: "Đúng vậy, nếu không phải vì chuyện đó, bà cụ cũng sẽ không dẫn tới." Những lời sau đó quản gia cũng không nói ra, nhưng hốc mắt lại phím hồng. Minh Dạ vừa nghe vậy thì mới xoay người nhìn quản gia: "Bà nội chết có quan hệ gì với cha tôi?" Minh Dạ không ấn tượng gì với bà nội mình, trí nhớ duy nhất trước đây được ông nội ôm vào trong lòng, ngẫu nhiên nghe ông nói đôi câu vài lời. Đúng vậy, lúc ông chủ mang người phụ nữ kia về nhà thì một mực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net